Ngôi nhà hạnh phúc, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 7 ra lò gọi đây CM nhiều nhiều cho em nha, giựt tem đi nào tại bàn ăn của mấy SS. Granny, tiệm này đẹp thiệt đó, kem lại ngon nữa. Kiki, phải, lại thoải mái nữa, cô phải gặp mấy anh em phiền phức đó. Hebe, thiệt hem hay là rất muốn gặp. Kiki, em đâu có mấy chị này. Ngượng đỏ cả mặt, Selina, này nhóc hem có thì thôi sao em đỏ mặt dữ vậy hả? Ella, thoai đi, người ta đang yêu mà cứ chọc hoài. Mấy chị em đang vui vẻ nói chuyện thì có một đám con trai lại trêu mấy SS. Đại ca, này mấy em có thể cho bọn anh ngồi chung được cô. Granny, xin lỗi anh, cho này có người gọi cô ngồi được. Đại ca, đâu, anh có thấy ai đâu, cả chúng mày có thấy cô. Đàn em, bọn em cũng cô, Ella, có tránh ra ngay cô nào bọn dơ bẩn. Đại ca, nhóc con, nhìn em có vẻ dễ thương mà sao ăn nói như thế, chửi ai vậy? Hebe, chị tao chửi bọn bay đó bộ điếc hay sao mà cô nghe ha? Gigui, nhìn tụi bay như vậy mà giờ thối côn đồ à? Đại ca, âu vậy sao, tại anh nói chuyện đàng hoàng các em cô nghe nên mới vậy thoai. Granny, thế à, nhưng mà bọn em cũng cô thích nói chuyện với bọn anh. Selina giờ mới lên tiếng, ra chỗ khác chơi đi. Đại ca, giờ thì muốn ăn đòn gọi đây. Ella, có ngon nhào vô. Đại ca, con nhỏ này láo nhỉ, nhào vô tụi bay. Tại bàn mấy anh, chấm, Chiro, chi mà om sòm vậy, chỗ ăn uống mà làm gì thế cô Bích? Kevin, hình như anh thấy Selina. Em, Granny, nghe đến đó Chiro nhìn lia lìa. Chiro, đâu đâu con mỏ nhọn đó đâu. Chun, quan tâm người ta hóa mà con bày đặt. Chiro, gì chứ cô bao giờ đâu. Aron, em, Wang chứ, qua đó xem đi, giờ mới nghe được câu đó tưởng đứng tám để ấy SS bị ăn đòn chứ. Ella đấm vào mặt tên đại ca một cái. Đại ca, mày dám đánh tao hả? Ôm mặt, Ella, mày nghĩ mày là ai? Đại ca, được tụi bay cô khách sáo nữa, đập bọn nó cho tao. Tên đó định ra tay với mấy SS thì bị mấy bro chặn lại. Đại ca, tụi bay là ai muốn chết chung hả? Chiro, tụi tao là ai, cô cần biết, đánh phụ nữ là cô được, nhất là trước mặt Chiro Wang ta. Nghe chưa, đại ca, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, chết chung luôn đi. Cả hai bên đánh nhau dữ dội, các anh cũng bị thương, các SS rất lo lắng, mấy tên kia cũng bỏ chạy, nhưng mà đang có nguy hiểm trước mắt mà các SS và Brokovic. Selina, này mấy anh có sao, cô tự nhiên đánh với bọn nó chi? SS ơi, hỏi câu ngây thơ hóa vì cứu SS chứ sao? Kevin, cô lẽ nhìn các em bị đánh à? Ella, công nhận mấy tên đó cũng dai thật. Chun, mà sao cô mạnh thế, con gái gì mà đánh đấm dữ vậy? Hebe, chị em nhà chúng tôi ngoại trừ Kiki, em, Selina ra thì ai cũng đai đen karate. Aron, kê vậy sao, mà các cô sao chứ? Granny, vẫn ổn thoai, các anh bị nặng hơn mà. Chiro, hình như bên ngoài, Wang chứ, thoai chết gòi đông quá, làm sao mà đánh lại chạy thoai mấy anh? Thế là mấy anh dẫn mấy chị chạy đi trong sự rượt đuổi của bọn lưu manh lúc nãy. Đại ca, chúng chạy đâu gòi đuổi theo mau. Mấy anh chị bị lạc nhau vì do chạy trốn mấy tên đó, Oang Chư nắm tay Kiki chạy đầu tiên, gòi Aron thì dẫn theo Hebe, Ella và Chun, Chiro. Em, Granny, cuối cùng là Kevin và Selina. Giờ mình xem cặp Oang Chư. Em, Kiki trước nhá, quy ui, này này làm gì mà chạy nhanh dữ vậy hả, ọc ọc. Ọc, thở dốc, Wang chứ, cô chạy, để bị bắt hạ, ọc ọc, thở dốc, Kiki, vậy làm gì anh phải kéo tôi đi, Wang chứ, cô kéo cô đi để cô ở lại sao được, Kiki cười danh mãnh, thế anh cũng có thể dẫn mấy chị tôi mà, Wang chứ, tôi, mà thoai lỡ lạc gọi đi đâu chơi đi, Kiki, cũng được nhưng tôi cô dành đường đi ở đây, Wang chứ, cái cô này, thế cô muốn đi đâu, Kiki, đi khu vui chơi đi, tôi thích đi công viên lắm. Wang chứ, vậy cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hai người đi khu vui chơi, trong lòng Kiki thì đang rất vui khi được đi chung với Wang chứ, nhưng Wang chứ thì vẫn thấy BT. Wang chứ, này xong chưa, về được chưa? Kiki, anh cô thích đi chơi sao? Wang chứ, cô thích chút nào, mặt nhăn nhó. Kiki, kìa bên kia có tiệm chụp ảnh cả, mình quá đó chụp chút đi. Wang chứ, thoai đi, cô mình còn về nhà nữa mà cứ chơi hoài. Kiki, Wang chư, này tôi hỏi anh nha, anh có bạn gái chưa? Wang chư, cô hỏi để làm gì, cô liên quan đến cô, con gái các cô lắm điều thật, cứ thích hỏi mấy chuyện cô đâu. Kiki, thì hỏi để biết thoai. Wang chư, tôi mệt quá có đi chơi cô. Kiki, anh cô thích đi chơi với tôi à? Wang chư, phải đó, cô thích đi chút nào, tôi cô thích những người con gái có tính cách như. Cô thật là phiền, mau đi thoai. Lúc này Kiki cảm thấy rất đau vì câu nói của Wang Chư, cô buồn bã nhưng cũng cùng Wang Chư đi chụp hình và cô tỏ ra thân mật khi chụp chung với Wang Chư. Sau KSC chụp hình xong hai người đi về, trên đường cô ai nói lời nào, trong lòng Kiki đang cảm thấy rất khó chịu. Xem ra cặp này cô suông sẻ cho lắm. Nói về cặp Kevin, em, Selena thì sao nhỉ? Kevin thì đang dẫn Selena chạy thật nhanh gọi cũng mất dấu mấy tên lưu manh đó, hai người ngồi thở hổn hển. Selena, sao anh chạy nhanh vậy, anh đang bị thương mà. Kevin, cô chạy nhanh bọn mình bị đánh gọi sao? Selena, anh có sao cô, vết thương của anh. Lấy tay, ân vào, Kevin, đau, anh cô sao hết còn em có bị gì cô? Selena, cô em chẳng sao hết. Kevin, hôm nay lỡ chạy ra đây gọi bọn mình đi chơi được hem? Selena, được đó, ở đây có chỗ nào vui dẫn em đi đi. Kevin, chúng ta đi thôi, có lẽ cặp này sẽ tiến triển tốt hơn. Hai người đi chơi rất vui vẻ, trong lòng hai người đều nghĩ về đối phương, sau khi đi chơi với nhau vui vẻ họ cùng nhau về nhà. Hai cặp này một cặp thì ân cần, vui vẻ, cặp kia thì có chút hơi buồn, còn lại những người kia thì thế nào đây? Họ sẽ làm gì khi đi chung với nhau nhỉ, chờ xem chép 8 nha. Cách chương.